Chương 9, treo lên đánh kình xa, thượng, phần 2. Ra đi cờ giết tổ Onyx. Cả dù hạ cũng là nghệ cao nhân gan lớn, dĩ nhiên sử dụng cờ giết tổ Onyx tới đối địch. Không phải nói không được, chỉ là cờ giết tổ Onyx chỉ là phổ thông trung kỳ thực lực, mà đối phương cờ rõ đồn cũng là thỏa thỏa tinh anh trung kỳ, trên thực lực tương xoa một cái đại đẳng cấp. Kỳ thực cả dù hạ cũng biết đối phương tại sao muốn cùng cả dù hạ một mình đấu, không chỉ có là vì có thể ban hồi khí thế, quan trọng nhất là hạn chế lại cả dù hạ ạ tỷ cụ nọ, khiến cho không dám lộn xộn. Đừng tưởng rằng cái này thế giới người là ngu ngốc, đó là chỉ có trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện sự tình. Bởi vì kình xa cực kỳ tinh tưởng, một ngày ạ tỷ cụ nọ xuất thủ, như vậy đã biết những người này liền muốn quỷ. Cho nên mới chuẩn bị một mình đấu ngăn chặn cả dù hạ. Sau đó dựa vào nhiều người ưu thế đem cả rủ hạ mấy người vây lại, như vậy cả rủ hạ cũng không có thể làm cho ạ tỷ cụ nọ tham chiến, lại không thể đủ đi ngăn cản mình bộ hạ. Chỉ là hiển nhiên kình xa cùng lộ ấy ba cái thủ hạ giống nhau, đều có chút ít nhìn cả rủ hạ. Cờ giỏ đồn sử dụng bọt biển tia sáng. Kình xa đối với cùng với chính mình cờ giỏ đồn hô. Cờ giỏ đồn mở ra chính mình đại ngao, hướng về phía cờ giít tổ Onyx phun ra bọt biển tia sáng. Đừng tưởng rằng một con dung mạo rất đẹp mắt Onyx là có thể khiêu chiến ta cờ dọ đồn, hơn nữa còn là đẳng cấp thấp như vậy Onyx. Cũng khó trách kình xa sẽ xem nhẹ cả dù hạ, dù sao con này cờ giết tổ Onyx ngoại trừ đẹp bên ngoài, thật tình thực lực không lớn dạng. Bất quá cái này cũng không phải cả dù hạ lỗi, dù sao con này cờ giết tổ Onyx vừa mới thu phục. Bất quá cũng không thể xem nhẹ, dù sao người sử dụng nó nhưng là cả dù hạ à không cần để ý. Trực tiếp sử dụng buộc chặt. Cả dù hạ hướng về phía cờ giết tổ Onyx hô. Cờ giết tổ Onyx ở có cả dù hạ mệnh lệnh về sau, trực tiếp dùng thân thể đem bọt biển tia sáng ngăn, sau đó dùng thân thể đem kinh ngạc cờ dọ đồn trói lại, đồng thời không ngừng thêm đại khí lực. Làm sao có thể, cờ dọ đồn, sử dụng thủy pháo công kích con kia Onyx. Kình xa đương nhiên là không phải tin tưởng, vậy mà lại có Onyx không sợ thủy. Cho nên cũng chỉ là để thiết huyền tôn hùm dùng thủy pháo công kích mà không phải tránh thoát. Đương nhiên nếu như là thông thường Onyx, kình xa quyết định là không có có lỗi, thế nhưng đáng tiếc là, hắn chính là đụng phải một con không sợ nước cờ giết tổ Onyx. Kết quả đương nhiên là bi kịch. Cái kia cờ rõ đồn buông tha tránh thoát, mà là hướng về phía cờ giết tổ Onyx sử dụng thủy pháo. Cờ giết tổ Onyx đối với thủy pháo công kích xong toàn bộ không có để vào mắt. Ngược lại là không ngừng dùng đuôi sử dụng cái cò súng công kích cờ dọ đồn. Cờ dọ đồn thủy pháo đối với cờ giết tổ Onyx căn bản cũng không có hiệu quả, ngược lại bị cờ giết tổ Onyx cái cò súng không ngừng phách vào trong đất. Thật là lợi hại, dĩ nhiên con này Onyx không có chút nào sợ thủy. Chà xì sờ kẹ tịt kinh ngạc hô. Rất tốt Onyx, đáng tiếc là thực lực quá yếu. Còn lại người không biết cũng dồn dập nói rằng. Tại sao có thể có như vậy sự tình? Kình xa đại khái là lâu dài không có đối với chiến, dĩ nhiên tại trong chiến đấu thất thần, đây chính là tối kỵ. Lập tức cả rủ hạ sẽ dạy kình xa phải làm sao người. Liều mình va chạm cả rủ hạ lạnh nhạt mở miệng nói. Có thủy tinh đầu đặc tính cờ giết tổ Onyx, sử dụng bắt đầu liều mình va chạm căn bản là hung tàn tới cực điểm, trực tiếp đem cờ giỏ đồn hung hăng đánh bay. Thiết huyền tôn hùn căn bản cũng không có phản ánh qua đây, kết quả là ngồi máy bay trực tiếp bay ngược trở về. Sau đó nặng nề quỳ rạp trên mặt đất. Thiết huyền tôn hùn ngoan cường muốn đứng lên, kết quả mới chậm rãi đứng lên cờ dọ đồn cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng, lại té xuống đất. Thực sự là sáng mù mọi người, dĩ nhiên từng cái có phổ thông trung kỳ cờ giết tổ Onyx đánh liền thất bại tinh anh trung kỳ cờ dọ đồn, hơn nữa còn là hoàn toàn treo lên đánh, không tổn hao gì quá quan nhịp điệu. Kình xa ở cờ dọ đồn mất đi chiến đấu năng lực về sau, cũng sắp tâm bình tĩnh lại. Đối với cái này một lần sai lầm, hắn cực kỳ tin tưởng là của mình sai lầm tạo thành. Nhưng là vậy chính vì vậy, cũng khơi dậy nguyên bản kình xa hùng tâm, hoàn toàn tỉnh ngộ kình xa tuyệt đối không phải bây giờ cờ giết tổ Onyx có thể đối phó. Dù sao vừa rồi cả dù hạ chính là đoan chắc kình xa đối với cờ giết tổ Onyx không biết, mới có thuận lợi nghịch tập, tới nữa, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Kỳ thực cả dù hạ cũng biết, chính mình vừa rồi chính là đang đánh cuộc, nếu như kình xa sớm một chút thanh tình nói, để thiết huyền tôn hùm sử dụng là phá phôi tử quang mà không phải thủy pháo, như vậy rất có thể chính là cờ giết tổ Onyx bị đánh bạo nổ. Trở về đi cờ giết tổ Onyx. Cả dù hạ rất nhanh tương cờ giết tổ Onyx thu hồi lại. Cả dù hạ cũng không muốn tương cờ giết tổ Onyx tiếp tục lưu lại chẳng thượng, kế tiếp nhưng là phải sử dụng thật. Kế tiếp liền do ta trước đi lên đi việc chủ. Cả dù hạ đem việc chủ phái đi ra ngoài. Đối diện kình xa cũng không dám xem nhẹ cái này con việc chủ. Phải biết rằng ở kình xa đi săn đoàn trong mắt, cái này con việc chủ chính là một con ác ma. Mới vừa rồi thì có một bộ phận lớn nhân chính là ngã vào cái này con việc chủ trên tay. Ha ha, người thanh niên, ngươi rất lợi hại. Cảm tạ ngươi để cho ta nguyên bản chết nội tâm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ta để ngươi biết một chút về, năm đó kình xa chân chính là thực lực. Ra đi lạn tùn. Kình xa lúc này đã hoàn toàn cùng vừa rồi bất đồng. Nếu như nói phía trước kình xa chỉ là một nhà giàu mới nổi, như vậy bây giờ kình xa chính là một cái có để ẩn quý tộc, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Thực lực tuyệt đối là có cách biệt một trời. Phải không để ta kiến thức một chút đi. Cả dù hạ hoàn toàn không quan tâm nói rằng, không nên trách cả dù hạ là nở dê. Đó là bởi vì cả dù hạ quả thật có thực lực này. Bất quá cái này ở trong mắt người khác xem ra chính là một bộ dáng vẻ đắc ý từ ta trước công, lạn tùn, sử dụng quái dị tia sáng. Kình xa hướng về phía trong biển lạn tùn hô. Do vì ở cạnh biển chiến đấu, có thể nói, đối với cả dù hạ tiệp chủ vẫn có chút bất lợi, dù sao lạn tùn miễn là hướng trong nước trốn một chút, rất nhiều kỹ năng đều sẽ chạy xe không. Tiệp chủ, 10 vạn vốn. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ chỉ là nhẹ nhàng nhảy, tránh được quái dị tia sáng, sau đó tiệp chủ hướng về phía cái kia lạn tùn đánh ra một đạo 10 vạn vốn. Ha ha, không có ích lợi gì, lạn tùn hấp thu nó, sau đó phóng điện đánh lại. Kinh xa cười ha ha hô. Lạn tùn đem tiệp chủ 10 vạn vốn hoàn toàn hấp thu, đồng thời từ trên người của mình phát sinh dòng điện mãnh liệt bắn ra bốn phía. Thôi đi, dĩ nhiên là chữ điện đặc tính, thực sự là phiền phức. Cả dù hạ chứng kiến lãn tùn hoàn toàn đem tiệp chủ 10 vạn vốn hấp thu, đồng thời dùng phóng điện đánh trở về, cũng biết đối diện lãn tùn là có chữa điện đặc tính. Kinh xa tiên sinh, thực lực của ngươi quả thật không tệ, thế nhưng nếu như chỉ có nếu như vậy, ta liền muốn kết thúc nha. Cả dù hạ nhàn nhạt nói với kinh xa. Không đợi kinh xa trả lời, cả dù hạ mà bắt đầu động tác. Cả dù hạ, tiệp chủ, sử dụng điện từ chiến trường. Bây giờ cả dù hạ cùng thiên vương cấp tiệp chủ khác đã sớm hoàn toàn có thể nắm giữ ban đầu ở khô diệp thành phố từ rẻ ỉ cổ trong tay học được điện từ chiến trường. Đặc biệt ở cả dù hạ tiệp chủ khi lấy được pháo tỉ dẻo gùn năng lực sau đó, ngoài ý muốn đạt được khống chế từ trường năng lực, càng đem nguyên bản điện từ chiến trường chiến thuật phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy tiệp chủ chu vi đột nhiên bắn ra màu xanh nhạt điện lưu, cái kia nguyên bản lạn tùn phong điện, đã bị cái này màu xanh nhạt điện lưu cho bắn ra. Đây chính là thiên vương cấp khác thực lực, có thể đem tuyệt chiêu cùng năng lực sử dụng được xuất thần nhập hóa. Ở lam sắc điện lưu khuyết tán ra về sau, tiệp chủ đột nhiên tiêu thất, sau đó xuất hiện tại lạn tùn phía sau, tiệp chủ nhẹ nhàng đụng một cái lạn tùn. Không muốn xoay người, đối với cùng với chính mình phía sau sử dụng thủy chi vĩ. Kinh xa thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hoàn toàn phát huy ra một cái chuẩn thiên vương thực lực. Bình thường tại loại này tình huống bên dưới. Bộ kẻ mẩn đều sẽ theo bản năng quay đầu, sau đó đang tránh né, cứ như vậy liền bỏ lỡ cao nhất tránh né thời gian. Thế nhưng cái này kình xa cũng là hoàn toàn lợi dụng thủy chi vị ở sau lưng đặc điểm, đem bị động biến hóa chủ động. Đáng tiếc là sử dụng điện từ chiến trường tiệp chủ nhưng là vô địch. Tiệp chủ ở thủy chi vị nện xuống tới thời điểm liền lại biến mất, lần này nếu đổi lại là xuất hiện tại lạn tùn phía bên phải, sau đó chỉ thấy tiệp chủ sử dụng cương thiết đuôi. Chuẩn bị hất về phía trước một cái. Chuyện gì xảy ra, khoảng cách này căn bản là không đánh trúng đối phương người bên ngoài đều rất tò mò. Dù sao tiệp chủ cái kia đột nhiên xuất hiện, tiêu thất nhưng là để tất cả mọi người sợ ngây người. Phương diện này có thể nói gặp qua điện từ chiến trường cũng chỉ có vẫn theo cả rủ hạ tiểu tuyết kiến quá, cùng với ban đầu ở khô diệp đạo quán thời điểm đã ở Ars cùng Mỹ tỷ gặp qua mà thôi. Người không biết, đương nhiên cảm thấy vô cùng thần kỳ. Thế nhưng nguyên bản không có khả năng nhưng ở lạn tùn chính mình hướng tiệp chủ vị trí bay đi, biến thành khả năng. Cái kia lạn tùn nhất thời khuôn mặt bị tiệp chủ đánh. Đây chính là trần trụi mà làm mất mặt, có hay không? Ai à, tiệp chủ thật đáng thương, nguyên bản cả dù hạ tiệp chủ giống như à không sai biệt lắm, hơn nữa thu phục vẫn còn so sánh à muộn, kết quả nhân gia hiện tại đã là lợi hại như vậy, mà Ars tiệp chủ lại mỉ ti đột nhiên hướng về phía Ars ra thần thán khí đạo, thật vì ngươi không đáng giá a tiệp chủ, theo như vậy giáo huấn luyện ra. Ars tiệp chủ lúc này căn bản cũng không có chú ý mỉ ti, chỉ là hai mắt mạo hiểm tinh tinh hâm mộ nhìn đối diện cả rủ hạ cái kia con tiệp chủ. Ars nguyên bản còn muốn cùng mỉ ti xảo, kết quả khi nhìn đến dưới chân tiệp chủ như vậy, Ars cũng hiểu được chính mình thực sự rất kém cỏi, nhất thời nói không ra lời. Lúc này cả rủ hạ tiệp chủ hướng về phía kình xa lạn tùn các loại đùa, căn bản là đang đùa bỡn. Không phải kình xa không phải phản kích, mà là căn bản là vô tòng hạ thủ. Lạn tùn bản thân kỹ năng chính là tương đối thiên về điện hệ kỹ năng, thủy hệ phụ trợ. Kết quả chính là lạn tùn, sử dụng điện cầu. Sau đó điện cầu liền tự động chuyển biến tránh được tiệp chủ. Lạn tùn, sử dụng 10 vạn vốn. Kết quả vẫn là tự động từ từng cái phương hướng tránh được. Lan tùn, sử dụng thủy pháo. Lần này công kích không có chuyển biến, thế nhưng tiệp chủ cũng là tiêu thất, sau đó xuất hiện tại lan tùn mặt khác. Tốc độ này so với thần tốc còn muốn thần tốc. Đây rốt cuộc là chuyện gì cả rủ hạ cùng tiệp chủ điện từ chiến trường, đem kình xa hoàn toàn làm thành đậu bỉ, cùng vốn là bị tiệp chủ mang theo đùa bỡn xoay quanh. Kỳ thực đây là cả rủ hạ để tiệp chủ như vậy, dù sao cả rủ hạ bên này người ít hơn. Muốn giữ đối phương lại tuy là có thể làm được, thế nhưng đó là ở thần thú xuất thủ tình huống bên dưới, nếu không dựa vào mấy người bọn họ căn bản không khả năng làm được, thế nhưng cả rủ hạ lại không muốn mọi việc cũng làm cho thần thú ra ngựa, cho nên cả rủ hạ hiện tại chính là đang kéo dài thời gian, hy vọng lội có thể mau sớm chạy tới.